Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 167, chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ. Vợ chồng Trần Tổng không biết chuyện, mà Kỳ Vạn Lý và Vu Thục Hoa thì biết, lại không tiện giải thích. Tống Thu Thu vốn đã áp xuống lửa giận, sau khi thấy cảnh tượng này thì lại xù lông lên, nhảy đến trước mặt Kỳ Nguyệt che chắn cô như gà mái bảo vệ con, trực tiếp mở miệng. Kỳ Nguyệt mới không phải đến xem Kỳ Chăn thi đấu đâu. Bọn cháu vừa đi cổ vũ cho bạn học. Nghe vậy, vợ chồng Trần Tổng hơi sửng sốt. Trần phu nhân theo bản năng bảo vệ Kỳ Chăn. Đứa nhỏ này, bạn học sao quan trọng bằng em gái, mọi việc nên phân biệt nặng nhẹ trước sau chứ. Nếu vừa rồi ngọn lửa còn âm ỉ, thì bây giờ cảm giác của Tống Thu Thu chính là núi lửa phun trào. Nặng nhẹ trước sau, hôm nay Nguyệt bảo nhà tôi cũng có thi đấu đấy. Kết quả ba mẹ cậu ấy chỉ xem em gái thi đấu, không hỏi Nguyệt bảo câu nào. Luôn mồm nói quan tâm, kết quả đã lâu không gặp thế mà ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ lo quan tâm em gái, bây giờ còn nói Nguyệt bảo nhà tôi không biết phân biệt nặng nhẹ trước sau. Hóa ra chỉ có Kỳ Chăn quan trọng, Nguyệt bảo nhà tôi là dâu ria đúng không? Tôi thấy họ thiên vị hơi bị gắt đấy. Tống Thu Thu phun như súng máy, không chỉ có vợ chồng Trần phu nhân sửng sốt, sắc mặt của Kỳ Vạn Lý và Vu Thục Hoa cũng vô cùng khó coi. Trần phu nhân hơi lúng túng, hôm nay Kỳ Nguyệt cũng thi đấu sao? Chúng tôi không biết, Vu Thục Hoa chỉ đành giải thích, là Nguyệt Nguyệt không nói với bọn em cũng từ miệng bạn học Tống này mới biết Nguyệt Nguyệt có tham gia. Thi đấu sắp bắt đầu, trận hôm nay của Chăn Chăn lại tương đối quan trọng, hơn nữa bọn em cũng đã hẹn trước với nhà anh chị, cho nên chỉ đành xem Chăn Chăn trước, vốn tính sau khi Chăn Chăn thi xong sẽ đi xem Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, con sẽ không trách ba mẹ đúng không? Kỳ Nguyệt nghe vậy thì nhìn sang Tống Thu Thu. Tống Thu Thu hơi chột dạ mà bĩu môi. Xin lỗi Nguyệt bảo, vì đã không nói với cậu, lúc nãy ngẫu nhiên gặp ba mẹ cậu xem Kỳ Chăn thi đấu, tớ nhịn không được nên nhiều lời vài câu. Kỳ Nguyệt vốn cũng không định nói cho họ, đương nhiên cũng không quan tâm họ có đến hay không. Có điều, dưới tình huống họ biết rõ cô có thi đấu mà vẫn không đến, tuy đã nằm trong dự kiến, nhưng đồng thời cô vẫn có chút chua xót. Nghe Vu Thục Hoa giải thích, Tống Thu Thu hừ một tiếng. Đúng vậy, không sai, đương nhiên là trận thi đấu của Kỳ Chăn tương đối quan trọng rồi. Đại hội thể thao cấp thành phố đó, loại cúp quán quân này, Nguyệt bảo nhà tôi từ nhỏ đã rất hiếm, chưa từng thấy qua. Bởi vì, giải thi đấu thấp nhất cậu ấy từng tham gia kiêm giải thi đấu đầu tiên cậu ấy từng tham gia là thi đấu cấp tỉnh. Cúp quán quân trong nhà đều là cúp cấp tỉnh cấp quốc gia. Nghe vậy, vợ chồng Trần Tổng liếc nhau, nhìn sang vợ chồng Kỳ Vạn Lý, biểu cảm đều có chút kinh ngạc. Trần Tổng hỏi Kỳ Vạn Lý, lão Kỳ, con gái lớn của cậu cũng luyện bắn súng. Đối với đề tài mẫn cảm này, Kỳ Vạn Lý ho nhẹ một tiếng, lựa chọn trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Tống Thu Thu mở miệng, Nguyệt bảo nhà chúng tôi luyện súng từ nhỏ, nhưng không phải do ba dạy, mà do chú hai dạy hồi lúc còn sống ở thung lũng Đào Nguyên. Lúc Kỳ Chăn còn muốn dựa vào giải quán quân của Thanh Long để tiến vào đội tuyển quốc gia, Kỳ Nguyệt đã sớm được huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia chọn vào đội. Giải quán quân năm đó của Thanh Long cũng do Nguyệt bảo nhường cho Kỳ Chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng vì Kỳ Chăn nên cậu ấy mới rời khỏi đội tuyển quốc gia, không đụng đến súng nữa. Không có Nguyệt bảo, Kỳ Chăn sẽ có ngày hôm nay sao? Cách chương.